Em là đôi cánh của anh. Chương 25, góc truyện audio.com. Vì sao đồng ý kết hôn với em? Rõ ràng anh biết là em nói linh tinh. Khi tỉnh táo chắc chắn sẽ không chịu thừa nhận. Trừ Tụng dừng ngay động tác. Trong nhà bếp chỉ còn có tiếng nước chảy. Hoặc là em không nói gì. Là anh nhất định muốn cưới em. Kiều Yêu Yêu dần tiến lại gần. Nhìn Trừ Tụng từ phía sau không chớp mắt. Trừ Tụng tắt vòi nước. Vẩy hết nước ở tay. Sau đó anh đeo tạp dề vào cổ Kiều Yêu Yêu. Miệng hơi nhếch lên. Em đoán đúng rồi. Rồi anh đi ra khỏi bếp. Kiều Yêu Yêu vẫn đứng im tại chỗ suy nghĩ câu nói của anh. Thế nào gọi là em đoán trúng rồi? Kiều Yêu Yêu ném cái tạp dề đi rồi chạy vào phòng ngủ. Trừ Tụng đang thay quần áo. Cô hiên ngang đứng trước mặt anh và kêu lên. Là do anh tự bịa ra phải không? Anh là thằng ngốc à, lúc đó em đâu có thích anh. Khoảnh khắc khiến Trừ Tụng cứng đơ người thật rất hiếm gặp. Kiều Yêu Yêu chắc chắn là chưa từng nhìn thấy. Anh thay quần áo mặc ở nhà, đi về hướng phòng tắm. Lúc mở cửa Trừ Tụng quay đầu lại nói với giọng rất nhẹ. Dù sao anh cũng không thích em. Kiều Yêu Yêu nhìn anh đóng cửa lại có chút ân hận. Thả người thật mạnh xuống giường. Kết quả là lại bị vẹo cổ và giống lên. Trừ Tụng nghe thấy vậy liền vội vã chạy từ nhà vệ sinh ra. Kiều Yêu Yêu nằm vật ra giường. Khuôn mặt khó coi. Kiều Yêu Yêu chỉ vào cổ thở mạnh. Vẹo vẹo rồi. Trừ Tụng nắm tay lại thật mạnh. Em xin lỗi. Ừ. Kiều Yêu Yêu quay lưng lại với Trừ Tụng. Cô không biết lúc này anh đang tỏ ra như thế nào. Dù sao thì giọng nói nghe cũng không được vui. Nhưng dù có không vui, anh cũng không so đo với cô, chỉ giúp cô mát xa cổ giảm cơn đau. Em lúc nãy ý em là Kiều Yêu Yêu nuốt nước miếng sắp xếp từng chữ một trong đầu. Tức là lúc kết hôn, em không thích nhưng không phải là bây giờ. Anh đừng giận mà, bây giờ thực sự không giống với trước đây. Em xin thề, thế bây giờ là như thế nào? Giọng nói của Trừ Tụng rất trầm giống như một viên đá rơi xuống mặt hồ khiến lòng Kiều Yêu Yêu tạo ra từng vòng sóng nhỏ. Bàn tay anh ấm áp mạnh mẽ, xoa bóp nhẹ nhàng cổ cô, không quá mạnh cũng không quá nhẹ. Bây giờ thế nào? Kiều Yêu Yêu tự hỏi mình. Trước đây đối với người mình thích, ánh mắt đầu tiên nhìn họ cô đều cảm thấy tim đập mạnh hơn. Nhưng khi lần đầu tiên nhìn Trừ Tụng, anh giống như vừa chui ra từ trong một đống bùn, cả người dính đầy bùn. Sau đó cô mới biết, hôm đó anh lại đánh nhau với người ta, đánh người ta sưng tím mặt mày. Bản thân mình lại chỉ dính đầy bùn, đến vết bầm tím cũng không có. Thầm yêu Tống Tử Đồng tận 6 năm trời mà còn bị nói rằng đó không phải thích thực sự. Kết hôn cùng với Trừ Tụng đã 2 năm nhưng thời gian ở bên nhau còn chưa đầy 2 tháng. Như vậy đã có thể nói rằng thích chưa? Trừ Tụng đợi câu trả lời của cô mà có cảm giác thời gian lâu như vài trăm năm. Nhưng cô vẫn giữ im lặng, anh không dám hy vọng nhưng lại không ngừng mong đợi. Cuối cùng vẫn là thất vọng. Trừ Tụng, đã bao nhiêu năm qua rồi mà mày vẫn chưa thể thích ứng được sao? Trừ Tụng cười và tự chế giễu chính bản thân mình. Thích ứng quả là một việc quá khó. Được rồi, Trừ Tụng buông tay ra khỏi cổ cô, đứng dậy đi ra ngoài. Kiều Yêu Yêu ngồi trên giường nhẹ nhàng vận động cổ, quả nhiên là không còn cảm giác đau nữa. Từ trong nhà tắm vọng ra tiếng nước chảy róc rách, Kiều Yêu Yêu đi tới ghé sát tai vào cánh cửa thủy tinh. Gõ Trừ Tụng, không có ai trả lời. Cô lại gõ tiếp, Trừ Tụng, anh đang đi vệ sinh. Rõ ràng là anh đang tắm, cùng một lúc, không được sao. Trừ Tụng gần như tức quá phải hét lên. Kiều Yêu Yêu lè lưỡi. Quay trở lại giường. Trừ Tụng giận rồi. Cô không phải con ngốc. Cô cũng có khả năng suy đoán của người bình thường. Anh tức giận như vậy là bởi cô nói câu em không thích anh. Nhưng anh cũng đã nói rằng dù sao anh cũng không thích em. Thế là hòa rồi. Vậy còn chưa được sao? Từ hồi còn rất nhỏ, có lần cô bị một con chó rất to đuổi theo. Kiều Yêu Yêu sợ quá chạy thục mạng, vừa khóc vừa kêu lên. Trừ Tụng không biết từ đâu xông ra kéo cô lại đằng sau anh. Hai người cùng đứng sát vào góc tường không nhúc nhích. Trừ Tụng che kín miệng cô lại không cho cô hét lên. cái mũi đen của con chó hít hít người họ. Kiều Yu Yu sợ hãi toàn thân run rẩy. Con chó cuối cùng cũng bỏ đi. Hai bọn họ bình an vô sự. Khi đó Kiều Yu Yu cảm thấy Trừ Tụng rất tài giỏi. Sau đó cô coi Trừ Tụng như anh em. Cho dù rất ghét cái thói gây sự không đâu của bọn họ nhưng nếu anh gặp phiền phức, Kiều Yu Yu nhất định sẽ không ngần ngại xông ra giúp anh. Trừ Tụng bước ra từ nhà tắm, tóc vẫn còn ướt, Kiều Yu Yu ngước cổ nhìn chằm chằm vào anh, thỉnh thoảng còn lấp lánh ánh nhìn vô tội. Trừ Tụng thở dài, đi tới bên giường vuốt nhẹ tóc cô. Hồi đó anh thấy em đáng thương nên muốn giúp em. Đôi mắt Kiều Yu Yu vẫn nhìn anh không chớp. Vậy còn bây giờ thì cảm thấy kết hôn là đúng đắn. Vậy ư, Kiều Yu Yu cúi đầu xuống. Giọng nói hơi khàn, em sợ làm nhỡ mất cuộc đời anh. Ngốc ạ, Trừ Tụng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Sống cùng với em sao có thể nhỡ mất được chứ? Nếu lúc đó anh không nắm lấy em thì có lẽ kiếp này cũng sẽ không còn cơ hội ở bên em. Trừ Tụng, nếu anh không ghét bỏ em, hai chúng mình có thể sống với nhau thật vui vẻ. Cho dù trước đây có thế nào thì bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ sống thật tốt và nghiêm túc nhé. Được không? Ừ, Trừ Tụng gật đầu, ôm lấy cô vào lòng. Kiều Yu Yu vòng tay ôm chặt lấy eo anh, được anh ôm vào lòng. Cô cảm thấy thật an toàn và ấm áp. Anh đối xử không tốt với cô ư? Ngoài việc không có cách nào ở gần nhau thường xuyên ra thì anh thực sự rất tốt với cô. Dù có tức giận thì hình như cũng đều do cô mà nên. Anh tốt với cô như vậy, cô nên tốt với anh gấp bội mới phải. Tại sao từ trước tới nay luôn để bản thân cảm thấy rằng họ là những người xa lạ? Là vợ chồng, nhưng lại không thể ở bên nhau. Lại không có tình cảm vợ chồng mà tình cảm cũng có thể vun đắp dần dần. Hơn nữa từ lúc bắt đầu bọn họ đã không phải là người xa lạ. Nếu nói về cơ sở tình cảm thì còn rất thâm sâu. Anh muốn hỏi cô, trong trái tim cô có còn hình bóng của Tống Tử Đồng nữa không? Lúc đó cô đau đớn như vậy, chỉ 2 năm, cô có thể quên đi người mà mình đã từng yêu sao? Tuy vậy, anh vẫn quyết định sẽ không nhắc tới nữa. Nếu Kiều Yu Yu đã nói vậy, bỏ lại quá khứ, bắt đầu từ bây giờ. Cho dù có Tống Tử Đồng hay không đi chăng nữa, Kiều Yu Yu đã quyết định sẽ sống thật tốt với anh. Vậy thì điều anh cần phải làm chính là đối xử tốt với cô. Không tạo cơ hội cho người khác nữa. Chuẩn bị xong chưa? Kiều Yu Yu đang suy nghĩ bị anh hỏi vậy bỗng ngẩn ra. Chuẩn bị cái gì? Trán cô dựa vào Trừ Tụng, lúc nói chuyện yết hầu của anh sẽ rung nhẹ, giọng nói trầm ấm, hình như còn hơi có ý cười. Thế giới bên ngoài, thế giới bên ngoài, Kiều Yu Yu chỉ còn biết rên nhẹ 2 tiếng. Đưa ra đề tài như vậy không phải là muốn lấy cô ra làm trò cười sao? Quân đội cũng chẳng phải là nơi cự tuyệt với thế giới bên ngoài. Cũng không phải là địa ngục không biết gì về bên ngoài còn cần cô tới nói sao? Những điều cô biết thì bọn họ đều biết. Những điều cô không biết thì họ cũng biết. Đây rõ ràng là cố ý mà. Tuy vậy cằn nhằn cũng chỉ là cằn nhằn. Việc phải chuẩn bị thì vẫn cứ phải chuẩn bị. Đội trưởng đội tuyên truyền của sư đoàn đã đích thân tới tìm cô. Hỏi cô khi nào tiện để họ bố trí trước. Kiều Yu Yu mở quyển lịch ra. Ngón tay lướt lên rồi lại lướt xuống trên những con số. Cuối cùng đã chọn ngày 24 tháng 12, đêm Giáng sinh, chọn ngày này vì dù sao đây cũng là một ngày lễ. 2 ngày sau đó, Kiều Yu Yu chỉ nằm trong nhà vò đầu bứt tóc, viết ra rồi lại xóa đi. Chương trình kéo dài 1 tiếng thực ra cũng không phải là dài. Nhưng so với thời gian lên sóng 1 phút rưỡi của cô thì thật là dài hơn quá nhiều. Khó khăn lắm mới chia chương trình được ra thành nhiều tiết mục. Mà một mình cô lại không thể hoàn thành hết được. Hôm đó cô bỗng trở nên vô cùng hiền thục. Trừ Tụng vừa bước vào cửa. Cô đã lấy dép, rót nước cho anh giống như người vợ trẻ theo sát bên cạnh Trừ Tụng. Mắt híp lại không ngừng tươi cười. Trừ Tụng bỗng thấy chột dạ. Còn tưởng rằng vợ anh đã bị thế giới bên ngoài giày vò đến mức biến thành kẻ ngốc rồi. Em bị chúng ta à, nếu như trước đây, Kiều Yu Yu nhất định sẽ vô cùng tức giận, nhưng lần này tính khí của cô lại rất tốt, hai tay thành thực đặt ở dưới cằm, ánh mắt sáng lên, em có tốt không? Ái chà, Trừ Tụng lấy tay bịt mắt cô lại. Đừng nhìn anh như vậy. Sao thế? Trừ Tụng ép sát người vào tai cô rồi nói. Trời vẫn chưa tối đâu. Hoạt động ban đêm lúc này còn hơi sớm. Biến, Kiều Yêu Yêu cười và đẩy anh ra. Em có chuyện muốn nói với anh. Nghiêm túc đấy. Ừ, nói đi. Trừ Tụng đi vào phòng ngủ. Cởi bộ quân phục ra và mặc bộ đồ ở nhà vào. Anh nhận lời với em trước đã. Em nói trước đi. Vậy anh nhất định phải giúp em. Em nói trước, để anh nghe xem nào. Anh chắc chắn có thể làm được. Nhưng anh phải đồng ý với em. Dù là phải làm trái với kỷ luật quân đội thì anh cũng phải đồng ý. Kiều Yêu Yêu. Em ở nhà lâu quá nên sinh bệnh rồi à? Sao lại bắt đầu lên mặt rồi? Hừ, Kiều Yêu Yêu chống tay lên eo. Thế thì cũng chỉ lên mặt khi đứng trước anh. Anh nên cảm kích vì điều đó mới phải. Được, Trừ Tụng thay xong quần áo liền tiến lại gần cô. Anh đồng ý với em, nhưng em phải giúp anh được thỏa mãn. Hàng mày của Trừ Tụng rung lên. Anh ôm lấy cô lăn lên giường. Kiều Yêu Yêu vật lộn nói. Còn sớm quá, chính anh đã nói thế. Sớm hay muộn cũng chẳng có gì khác biệt. Nội dung đều giống nhau thôi. Bàn tay anh sớm đã không yên phận cởi bỏ quần áo trên người cô. Mỗi ngày được ôm lấy cô đi ngủ. Anh đã quen với cuộc sống có Kiều Yêu Yêu. Đã yêu những ngày tháng có cô. Một ngày nào đó cô phải trở về thì chắc chắn anh sẽ rất khó thích ứng. Cách chương.